Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Xương cốt cứng rắn Momonosuke. Mênh mông trên đại dương bao la, một chiếc thuyền gỗ lẳng lặng phiêu bạt lấy, kiểu dáng có chút phong cách cổ xưa, cùng đương kim thời đại trào lưu có rất lớn khác biệt. Thuyền gỗ cũng không rộng lớn, nhưng đối với bốn người tiểu đoàn đội tới nói, ngược lại cũng đã đầy đủ dung thân. Người mặc phấn hồng kimono, dưới chân dẫm lên guốc gỗ, sau đầu trải lên búi tóc tiểu hài tử chính, An Tường, đang ngủ say. Khóe mắt còn treo có nước mắt, tựa hồ vừa mới trải qua một trận thút thít. Một thân võ sĩ cách ăn mặc, nhìn cùng đứa bé kia ngược lại giống nhau đến mấy phần, nam tử cao lớn thấp giọng nói. Kanzaru, Reizo, chúng ta vốn nên thề sống chết bảo hộ chủ công, chưa từng nghĩ ngược lại làm cho chủ công hộ chu toàn. Chuyện cho tới bây giờ, đã thể diện mất sạch, cũng xấu hổ vô cùng. Như vậy, chúng ta duy nhất có thể làm, liền đem Momonosuke đại nhân an toàn mang đến Lôi Chi Quốc. Một thân ca vũ kỹ cách ăn mặc, nhìn thật là có chút nương nương khang mái tóc dài màu đỏ nam tử gật đầu nói. Này cũng ta chỗ cầu, chín chết không hối tiếc. Người mặc truyền thống kimono, trên trán có một vầng loan nguyệt giống như vết sẹo, xấu đến vượt quá tưởng tượng thấp bé nam tử nói. Hải tặc Kaido tại bên ngoài thế lực to lớn, vì che giấu hành tung, chúng ta vẫn là nhập gia tùy tục cho thỏa đáng. Nước Wano phục sức phong tục, thậm chí chúng ta ngôn hành cử chỉ đều cần tạm thời quên thay đổi. Lời ấy có, Ngô, Reizo, người nói rất lợi hại có đạo lý. Võ sĩ cách ăn mặc người là bọn họ này hành đội trưởng. Tại nước Wano bên trong bị mang theo, hồ hỏa, danh xưng mạnh đại kiếm sĩ Kinemon. Chờ đến kế tiếp thành trấn về sau, chúng ta trước mua một thân ngoại giới quần áo, thuận tiện đem lấy tàu thuyền cũng đổi thành ngoại giới kiểu dáng. Lời tuy như, nói thì nói thế không sai, nhưng là, Kineon, trên người ngươi có mang tiền sao? Nhìn qua cùng Ivankov hẳn là rất có tiếng nói chung, Kanzaru tỉnh táo hỏi. Đó là tự nhiên, tại hạ ra biển trước thế nhưng là trọn vẹn mang. Kineon nói, trên mặt tự tin thần sắc nhất thời trì trệ, trong ngực tìm tòi động tác cũng dừng lại, trịnh trọng sự tình nói. Xem ra, chúng ta cần phải đi cướp cái Lara tế dưới chính mình. Tuy nhiên việc này làm trái đạo nghĩa, nhưng vì Momonosuke đại nhân, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Kanzaru thở dài nói, thuyền nhỏ bên trong yên lặng một lát, Reizo mở miệng nói ra. Tuy nhiên hoài nghi đồng bạn là tại hạ không đúng, nhưng vì Momonosuke đại nhân an nguy, ta vẫn là cho là nên cẩn thận mắt giới quân. Dù sao, hắn thân phận bây giờ là Trảm Lôi Kiếm Hào Eric, mà không phải ta nhóm ngày xưa nhận biết cái kia, Lôi Bạo, Thạch Nguyên mắt giới. Người coi như không tin mắt giới quân, cũng cần phải tin tưởng Ngự Điền đại nhân đi. Đã hắn là Ngự Điền đại nhân bố trí xuống ám tử, đối với Ngự Điền đại nhân trung thành hẳn là không cần hoài nghi. Kanzaru lại là lắc đầu phản đối, nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thân thể hệ Momonosuke đại nhân an nguy chúng ta là tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Kinemon nói, từ trong ngực lấy ra nước Wano đặc thù ốc đồng hình điện thoại trùng. Mặc dù có chút xin lỗi mắt giới quân, nhưng tiếp đó chỉ có thể chúng ta chủ động tiến hành câu thông. Ngoại giới đánh vào điện thoại tới hết thảy không tiếp, để tránh bại lộ tọa độ. Kanzaru cùng Reizo cũng gật gật đầu. Vì Momonosuke đại nhân an nguy, điểm ấy ủy khuất, chắc hẳn mát giới quân là có thể lý giải. Hừ, một tiếng lười biếng giọng mũi từ sau lưng truyền đến. Ba người tranh thủ thời gian nửa quỳ hành lễ nói, Momonosuke đại nhân, Momonosuke xoa xoa con mắt, tựa hồ còn không có từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn tỉnh lại. Momonosuke đại nhân, ngài đói không? Có cần hay không ăn chút điểm tâm lót dạ một chút? Ô ô ô, rốt cục lấy lại tinh thần Momonosuke cái miệng nhỏ nhắn một xẹp. Trong nháy mắt gào khóc đứng lên. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ngày cùng muội muội, ta muốn trở về, ta muốn cùng với bọn họ. Ta tại sao có thể bỏ xuống bọn họ đơn độc đào tẩu? Momonosuke đại nhân, tỉnh táo a. Kanzaru luống cuống tay chân an ủi. Ngài hiện tại là ánh sáng nguyệt gia tộc người thừa kế. Gánh vác lấy trấn hưng Kozuki nhất tộc trách nhiệm. Zetsu đối không thể lấy hành động theo cảm tính. Đây là ngự điền đại nhân mệnh lệnh. Đồng thời cũng là ngự điền đại nhân đối với ngài hy vọng a. Reizo đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể hết sức thuyết phục. Mà lại, ngự điền đại nhân thực lực cường đại. Liền xem như đại xà cùng Kaido. Trong thời gian ngắn cũng nhất định cầm ngự điền đại nhân không có cách nào. Hôm đó cùng đâu? Vì cái gì không mang tới nàng cùng rời đi? Ngày cùng đại nhân dù sao cũng là nữ tử chi thân. Vì Momonosuke đại nhân ngài hấp dẫn hỏa lực. Ngày hôm đó cùng đại nhân từ xuất sinh lên liền nhất định vận mệnh. Kanzaru thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên nước Wano nam tôn nữ ti tư tưởng sớm đã thâm nhập cốt tủy. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Momonosuke sử dụng kỹ năng, vừa khóc. Hiệu quả bình thường. Ngay sau đó phát động liên hợp kỹ năng, hai khóc tam thượng sâu. Hiệu quả nổi bật, ta Momonosuke cũng là từ nơi này nhảy xuống. Tử hải bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi qua lôi chi quốc. Cái này, Kanzaru cùng Reizo hai mặt nhìn nhau. Đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng. Này làm sao phá, các ngươi thối lui, để cho ta tới. Chỉ gặp Kinemon một mặt thấy chết, không sờn lấy một cái lá cây thả ở trên đỉnh đầu. Hai ngón khép lại đặt trước người. Biến trang thuật trung cực áo nghĩa biến thân thuật. Phấn sắc khói bụi đem Kinemon lượn lờ bao phủ. Tán đi về sau. Cảnh tượng trước mắt kém chút để Kanzaru cùng Reizo máu mũi tuôn ra. Đây là một cái xinh đẹp gợi cảm cao quý mỹ phủ. Ô tóc đen dài tán loạn khoác trên vai, cong cong lông mi dài, hồng hộc lóe, dưới là một đôi thành thục mỹ lệ con mắt, tựa hồ có thể tản mát ra câu hồn đoạt phách mê người mị lực. Thân trên là không có tay áo sơ mi, cổ áo rất thấp, đem trước ngực mảng lớn trắng nõn tuyết trượt bộc lộ bên ngoài. Kém chút đem chặt chẽ áo sơ mi nứt vỡ. Hạ thân là nóng bỏng quần ngắn, đem hoàn mỹ mông hình cùng mê người đường cong nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Thon dài mượt mà bắp đùi lấp lóe lộng lẫy, tập trung lấy ba cái sói đói nóng rực ánh mắt. Cái này người nào chịu nổi a? Kanzaru cùng Reizo hô hấp chọc trọng, bọn họ vốn cho là mình ưa thích là nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện mình sai. Bọn họ ưa thích chỉ là xinh đẹp, giới tính cái gì căn bản không trọng yếu. Kinemon tiến lên, đem Momonosuke ôm lấy cũng là một cái cắm đầu giết. Kiều mị ôn nhu âm thanh vang lên. Momonosuke đại nhân, nước Wano quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi lôi chi quốc đi. Momonosuke một mặt sắc cùng hồn thụ rong chơi tại nữ chính là tử ấm áp trong hải dương. Từ từ sau đó nói. Tốt tốt, nhưng là, hắn rất nhanh lại hai tay chống lấy con thỏ đem đầu rút ra. Nội tâm thiên nhân giao chiến. Không được, hắn cũng không phải là ôn nhu mỹ lệ đại tỷ tỷ. Hắn là Kinemon biến thành A. Thế nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu? Ta Momonosuke chẳng lẽ là loại kia quan tâm nội tại người? Không được. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đều tại gặp khó khăn. Ta sao có thể? Thế nhưng là, ta một người lại lên không cái tác dụng gì. mà lại đại tỷ tỷ ở ngực thật là ấm áp, rất muốn nằm ở phía trên ngủ một giấc. Ưng ực, không nghĩ tới Kinemon vậy mà có thể đem cái viên kia ác ma quả thực khai phát đến loại tình trạng này. Kanzaru cùng Reizo gian nan nuốt nước bọt, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ. Gặp Momonosuke lại còn không có khuất phục, Kinemon xuống lần nữa một tề mãnh dược. Nghe nói, Mát Giới Quân đã tại Lôi Chi Quốc vì Momonosuke đại nhân chuẩn bị hơn 10 vị mỹ lệ ôn nhu thị nữ. Đâu, nếu như không đi lời nói, Mát Giới Quân có thể sẽ rất thất vọng. Mấy chục cái mỹ lệ ôn nhu đại tỷ tỷ. Hắc hắc hắc, Momonosuke nước bọt chảy ròng, quả quyết đem nước Wano vứt qua một bên. Gà con mổ thóc cấp tốc gật đầu. Xác thực không thể để cho Mát Giới Quân thất vọng đau khổ. Chúng ta cái này qua Lôi Chi Quốc đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,